Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2020, chương 2022 liên tục đến người tới nhóm. Cầu nguyệt phiếu, tại Miyachi đám người hành động thất bại về sau, Kurahashi Zenji liền hiểu rõ, Onmyo Agency đã không làm gì được Rama, ít nhất, trước mắt là không làm gì được hắn. Liền đương đại mạnh nhất âm dương sư dắt tay còn lại ba tên quốc gia một cấp âm dương sư. Lại thêm chú lục soát bộ cùng phất ma cục đại bộ đội đi ra ngựa. Kết quả đều bị đối phương nhẹ nhàng nắm bắt. Cái kia Onmyo Agency còn có biện pháp nào làm gì được Rama đâu. Bất quá, cho dù là không làm gì được, Kurahashi Zenji cũng không có tính toán từ bỏ đối Rama bắt. Cho dù là mặt ngoài làm dáng một chút, vậy cũng là nhất định phải làm như vậy. Dù sao, trọng lượng cấp chú thuật người phạm tội đều đã đi tới Onmyo Agency chỗ đô thị. Còn quang minh chính đại hiện thân, nếu như Onmyo Agency lùi bước, vậy chỉ sợ là dân chúng sẽ đối với Onmyo Agency sinh ra không ít nghi vấn cùng khiển trách. Đối cùng chính tại mở rộng quyền lợi cùng địa vị Onmyo Agency mà nói. Đây tuyệt đối là không thể xuất hiện sự tình. Tăng thêm đối với phía chính phủ cũng không có cách nào bàn giao. Dù cho biết rõ không có khả năng thành công, Onmyo Agency vẫn là phải tiếp tục không ngừng phái ra nhân thủ. Để cho người ta đi tới bắt Rama mới được. Mà lại, còn nhất định phải phái ra đầy đủ phân lượng nhân thủ. Tỏ vẻ Onmyo Agency phương diện bắt Rama quyết tâm mãnh liệt cỡ nào. Bằng không, bị người nhìn ra Onmyo Agency qua loa. Cái kia vấn đề là có thể lớn có thể nhỏ. Thế là, Kurahashi Zenji mặc dù không có đồng ý Yasamaru cùng Kumomaru ra tay. Nhưng vẫn là rơi xuống một loạt mệnh lệnh. Tỉ như, mệnh lệnh chú lục soát bộ chú siêu quan toàn thể xuất động. Tại Tokyo bày ra truy quét, cần phải mau sớm tìm tới ẩn núp bên trong Rama. Còn có, theo phất ma trong cục điều ra số lượng không ít linh thị quan. Để bọn hắn cùng chú siêu quan bộ đội hợp lại, lợi dụng bọn hắn gặp quỷ chi tài, tìm ra Rama chỗ trên mặt đất, thậm chí liền ba vị đặc thị quan đều toàn bộ xuất mã. Không thể lãnh đạm, đương nhiên. Quốc gia một cấp âm dương sư nhóm cũng đều đến vì thế xuất động. Toàn lực bắt Rama, Kurahashi Zenji liền hạ lệnh. Không chỉ có là chú lục soát bộ mà thôi. Liền phất ma cục độc lập phất ma quan môn đều phải tại trong lúc công tác đối Rama bày ra lùng bắt. Vì thế đặc biệt cho phép tất cả quốc gia một cấp âm dương sư đều được hưởng đối chú thuật người. Phạm tội quyền được bắt giữ. Trong đó, có đã bị cứu ra, cũng bị chẩn bệnh không có cái gì trở ngại Miyachi Iwao, Genchiro Koe, Yuge Mari cùng Yamashiro Hayato, hiện đã từng cái đều theo âm dương y nơi đó đi ra. Triển khai hành động, còn có nửa ẩn lui trạng thái Amami Daizen cũng khó từ tội lỗi đến tùy theo cùng nhau xuất kích. Liền tại bên ngoài quốc gia một cấp âm dương sư đều bị triệu hồi Tokyo. Thanh thế không thể bảo là không lớn. Bái này ban tặng, một vị nào đó một mực bị cấm chỉ hành động độc lập phất ma quan cũng đã nhận được hành động cho phép. Cáp, tại trong một cái hẻm nhỏ, Kagami Reiji liền xem điện thoại di động bên trên truyền đến tin ngắn nội dung. Mừng rỡ như điên giống như cười to một tiếng. Hắn quanh người, đúng là nằm từng cái vết thương chồng chất tiểu lưu manh. Có vẻ như mới vừa cùng Kagami Reiji là một chiếc, càng chuẩn xác mà nói. Phải nói là Kagami Reiji vì phát tiết không thể xuất kích buồn phiền cùng nộ khí. Chuyên môn đến nơi đây tìm thú vui, Phương mới đưa đến một màn này. Nhưng bây giờ, vừa mới còn một mặt âm trầm Kagami Reiji mừng rỡ như điên lấy. Những tên khốn kiếp kia, cuối cùng buông xuống đồng ý, đã sớm nên làm như thế nào? Ngớ ngẩn, Kagami Reiji quả thực là vui mừng quá đỗi. lộ ra là diện mạo dữ tợn, mà tại dạng này Kagami Reiji bên cạnh, một cái lại cao vừa gầy nam tử sợ hãi rụt rè lên tiếng. Cảm giác người thật vui vẻ à, Linh Đường, cao gầy nam tử liền đối với dạng này Kagami Reiji cảm thấy có chút vừa kinh vừa sợ. Có thể là, nhìn kỹ, tại nam tử cao gầy quanh người, đúng là cũng nằm từng cái tiểu lưu manh. Lại này chút tiểu lưu manh cũng không giống như Kagami Reiji bên người những tên côn đồ các ké kia. Như vậy vết thương chồng chất, mà là ngã trong vũng máu. Trên thân đều có một đạo kinh khủng vết đao. Nam tử cao gầy trong tay liền nắm lấy một thanh tản ra nhuệ khí đao. Toàn thân phát ra linh khí càng là sắc bén đến phảng phất có thể đem sắt thép đều cho cắt nát. Mừng rỡ như điên bên trong Kagami Reiji liền lườm đối phương liếc mắt. Tiếp tục nhếch miệng cười. Có công tác mới, Saver, Saver, cái này là Kagami Reiji thức thần tên. Mà nghe được Kagami Reiji, tên là Saver thức thần cũng là ánh mắt biến đổi. Lần này, ta hẳn là không cần nhẫn nại nữa đi. Làm câu nói này theo Saver trong miệng truyền ra lúc. Không khí chung quanh đột nhiên giảm xuống nhiều độ. Đó là bởi vì, Saver ngữ khí biến, trở nên có chút u ám cùng thấp trầm xuống. Trước đó để cho ta một mực nhận phong ấn cùng quản lý. Chờ đến nắm ta kêu đi ra về sau lại một mực để cho ta xử lý nhàm chán quét sạch công tác. Hại ta một mực nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại, không phải như thế à? Linh Đường ứng cũng không phải là vì dạng này mới tỉnh lại ta à. Ngươi cần ta không phải sao? Vậy tại sao muốn cho ta nhẫn nại đâu? Này cùng đã nói xong không giống nhau à. Đúng không? Linh Đường, Saver liền đột nhiên trở nên líu lo không ngừng lên. Thoạt nhìn như là tại phàn nàn. Có thể ngữ khí lại cực kỳ âm u. Giống như là dã thú gầm nhẹ một dạng. Để cho người ta dùng mình. Thấy thế, Kagami Reiji không có kinh ngạc, ngược lại nở nụ cười lạnh. Yên tâm đi, lần này ngươi không cần nhẫn nại. Kagami Reiji liền nhe răng cười mà lên, nói, có vô cùng đáng giá ngươi chém ra hỏa. Lâu nay toàn lực giải phóng đi. Saver, nghe vậy, Saver cười, cười đến như trong thâm uyên hắc ám một dạng, sâu không thấy đáy. Nhân vật nguy hiểm nhất nhóm liền bắt đầu đi chuyển động. Cùng lúc đó, đủ loại nhân vật cũng liên tục hướng Tokyo tới. Cuối cùng vẫn là đi tới nơi này. Onmyo Agency đại bản doanh. Tại Tokyo thị khu một chỗ vùng ngoại ô, một con ba chân quạ đen liền vô thanh vô tức bay đến nơi đây. Rơi vào trên bãi cỏ, nhường một tên người khoác đen kịt hoa lệ áo ngoài thiếu niên xuất hiện. Thiếu niên ngắm nhìn Onmyo Agency phương hướng, trong mắt đã có u buồn, lại có dứt khoát cùng lạnh lùng. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng đi. Lúc này, lại là một thiếu niên đi tới. Chỉ là, thiếu niên này lại cột khăn trùm đầu. Thoạt nhìn như cái hung ác thiếu niên bất lương. À, chuẩn bị sẵn sàng, thiếu niên mặc áo đen nhẹ gật đầu, lại bất đắc dĩ nói. Bất quá ngươi khẳng định muốn tới cùng làm việc xấu sao? Phu yêu, hung ác thiếu niên bất lương. Chính là phu yêu, ngược lại ta cũng không có chuyện để làm. Vậy thì bồi ngươi đại náo một trận. Chẳng thà nói, như thế ta mới vui vẻ à. Phu yêu nhếch miệng cười. Vậy thì liền tùy tiện ngươi đi. Phải nói ta cũng nói rồi. Hy vọng ngươi có thể khống chế tốt chính mình. Đừng để ngươi lực lượng trong cơ thể nổ tung. Thiếu niên mặc áo đen không khuyên nữa nói. Chỉ là quyết nhiên nói. Như vậy, chúng ta đi thôi. Thế là, hai người cùng đi tiến vào Tokyo. Sau lưng, còn có hai bóng người tại chập chờn. Tản mát ra khí tức không giống bình thường. Một bên khác, tại một phương hướng khác. Đồng dạng có hai người tại hướng Tokyo tới gần. Chỉ là... không giống với trước đó hai người thiếu niên. Đây là hai thiếu nữ. Quả nhiên, trên mạng tất cả đều là Akimi trở lại Tokyo bên trong báo đảo. Còn có Hokuto xuất hiện tại học viện Onmyo hình ảnh. Hẳn là không sai, một cái giữ lại một đầu tóc dài đen nhánh, cơ da trắng ngần, dáng người thon dài lại thon thả. Có được để cho người ta tim đập thình thịch nhu mì xinh đẹp dung mạo. Người mặc một bộ ngắn áo jacket, phối hợp quần đùi cùng quần tất, trên tay mang theo xương chỉ bao tay, dưới chân đạp lên ủng ngắn, trên bờ vai cõng một cái thoạt nhìn tương đương kiên cố ngụy trang bao. Chỉnh thể cách ăn mặc có chút nam hài tử khí, nhưng bởi vì cùng bổn nhân ở giữa khí chất tương phản, ngược lại càng đột hiện ra thiếu nữ khí tức. Thiếu nữ cầm điện thoại di động, hít sâu một hơi như thế biểu thị ra, cái tên kia, cuối cùng bỏ về được. Kỹ năng thần ném ở bên ngoài 1.5 năm, thật nghĩ đánh nổ đầu của hắn, nhìn một chút bên trong đựng đến cùng là cái gì. Dùng dạng này ương ngạnh tự đại ngữ khí lên tiếng, chính là giữ lại một đầu buộc thành thật dài song đuôi ngựa sách vàng phát. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo đáng yêu vô cùng, mặc trên người trắng noãn liền thân váy, dưới chân lại dẫm lên lớp sơn trường hoa, như búp bê đẹp đẽ mỹ lệ thiếu nữ. Hai thiếu nữ biểu hiện khác nhau, lại đồng dạng trong mắt chứa vẻ kích động. Lần này, chúng ta tuyệt đối không thể lại kéo Akimi chân sau. Suzuka, ngươi cho rằng ta là vì cái gì mới tại 1.5 năm này bên trong liều mạng rèn luyện tới? Hai thiếu nữ liền nhìn nhau liếc mắt, lập tức cùng nhau cười. Đi thôi, nhường những tên kia đều mở rộng tầm mắt. Các thiếu nữ liền nghĩa vô phản cố hướng đi. Tokyo, tại trên người của các nàng, loáng thoáng ở giữa, có không giống với nhân loại linh khí lóe lên liền biến mất. Không, đó không phải là linh khí, đó là cáo khí, đó là quỷ liễu. Vì tìm tới Rama, nhà Tsuchimikado, cáo, cùng, quỷ, liền cũng đi tới Tokyo. Càng ngày càng nhiều nhân vật liền dồn dập đều bởi vì Rama trở về. Đồng đều tập trung vào Tokyo bên trong, xốc lên gió lốc mưa mở màn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.